pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. Tận Thế Trang Viên 9. Nguyên lai, lão nhân giơ tay lau một chút mồ hôi. Kết quả phát hiện trên tay như là cọ tới rồi than đá hôi giống nhau. Bên kia Lưu Viện cũng kêu nói quá bẩn. Vài người phát hiện, trừ bỏ Minh Trung Nguyên ở ngoài, tất cả đều đen tuyền. Lâm Tịch bởi vì tu luyện 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật quan hệ. Thân thể đã sớm trải qua cô đọng, cho nên không tồn tại cái này, đi vu tồn tinh quá trình. Mà hai lão phát hiện, bọn họ cả người đều tinh thần sáng láng, có loại đột nhiên tuổi trẻ một ít cảm giác, không cần phải nói cũng biết, từ cái kia thần bí không gian ra tới, khẳng định là thứ tốt a. Vài người chạy nhanh phân biệt đi tắm rửa, chờ mọi người đều tẩy xong rồi. Lâm Tịch nhìn nhị lão, chân thành nói, Mạch Thúc, Lưu gì, ta cùng Minh Tử từ nhỏ không có ba ba mụ mụ. Minh Tử cùng Mạch Địch tốt cùng thân tỉ muội giống nhau. Ta cũng không lấy nhị lão đương quá người ngoài, vì tránh cho phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Không gian cùng linh tuyển sự, chỉ có chúng ta biết liền hảo, không phải đặc biệt tin tưởng người. Ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, hai lão chạy nhanh gật đầu nói. Yên tâm đi, thất phu vô tội, hoài bích có tội, chúng ta có thể được các ngươi xem với con mắt khác. Trước tiên thông chi hôm nay đại tai họa, đã vô cùng cảm kích hai vợ chồng già đưa ra thừa dịp sắc trời còn sớm. Không bằng đi ra ngoài đi bộ, đem tiền đều hoa đi ra ngoài. Hai nàng vốn là tưởng cự tuyệt. Tính tiền thời điểm quá thống khổ, Lâm Tịch nói, đi thôi, làm Mạch Thúc cùng Lưu gì mua điểm chính mình dùng chung đồ vật. Ta mua rốt cuộc còn không toàn diện, hơn nữa nhân gia cũng chưa chắc sẽ thích. Sau đó một nhà năm khẩu tiếp tục đi dạo phố, nói thật, giống nhau bình thường tiểu thị dân, cơ hồ ai đều không có như vậy mua quá đồ vật. Một buổi tối lại soát đi ra ngoài hơn 10 vạn đồ vật. Như cũ là đại tông đưa hóa, như cũ là lần trước địa điểm xuống xe, sau đó bỏ vào không gian. Hai lão cứ việc đã biết Minh Trung Nguyên có cái địa phương rất lớn không gian. Nhưng là vẫn là đối này tán thưởng không thôi. Trở về sau vài người lại phân biệt ăn luôn Minh Tử từ không gian mang ra tới quả đào. Tuy rằng biết buổi tối ăn trái cây cũng không phải hảo thói quen. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy này không phải bình thường quả đào. Thừa dịp ngày mai còn không có tiến đến, có thể tăng lên một chút, liền tăng lên một chút đi. Kết quả vài người lại đều là một thân bùn đen, cho nhau cười nhạo một phen đối phương lúc sau, tự nhiên lại đi tắm rửa, sau đó ngủ không đề cập tới. Mà thế, rốt cuộc tới, bởi vì năm người đều trước tiên biết. Hôm nay buổi tối sẽ phát sinh một hồi cực kỳ bi thảm tai nạn. Mọi người trong lòng đều thực trầm trọng, hai cái tiểu nha đầu cũng không hề díu dít. Nói thật, bọn họ thà rằng chính mình tiền ném đá trên sông, thà rằng quay đầu lại đi hối hận không nên nghe Minh Trung Nguyên nói. Cũng không muốn mà thấy chuyện như vậy phát sinh, liền tính biết chính mình rất lớn trình độ sẽ may mắn sống sót. Cũng là cái dạng này ý tưởng. Người dù sao cũng là quần cư động vật, thử nghĩ nếu có một ngày, toàn thế giới đều thuộc về ngươi một người, toàn thế giới chỉ còn ngươi một người, như vậy cho dù có được cái này tinh cầu lại có cái gì ý nghĩa? Liền dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói, vậy tai nạn qua đi, gì thế độc lập, tồn tại người cũng sẽ có như vậy cảm khái, bi thương, vui sướng, hạnh phúc. Phẫn nộ, người mỗi loại cảm xúc, đều yêu cầu người nghe, đều cần phải có người chia sẻ hoặc là chia sẻ, cho nên trên thế giới lớn nhất bi ai, kỳ thật cũng không phải bần cùng, mà là cô độc, không khí có điểm nặng nề. Lâm Tịch loát loát trước tiên biết đến cốt truyện, không thể không nói, ai nắm giữ qua đi, ai liền nắm giữ hiện tại cùng tương lai, đem tất cả mọi người triệu tập ở bên nhau. Lâm Tịch khai cái chiến trước tiểu tổ động viên hội nghị. Tai nạn sẽ ở buổi tối 9 giờ tả hữu tiến đến. Đến lúc đó đại gia không cần kinh hoàng, trước tiên mang lên phòng sương mù khẩu trang, đều trốn đi tầng hầm ngầm bên trong, nàng sẽ lấy ra chuẩn bị tốt khối băng. Mấy ngày nay tủ lạnh tắc đến tràn đầy, tất cả đều là các loại thực phẩm cùng khối băng. Đến lúc đó cũng sẽ bị Lâm Tịch bắt được tầng hầm ngầm đi. Tầng hầm ngầm chỉ có thực hẹp bốn phiến cửa sổ. Nếu không ở phụ cận phát sinh thực nghiêm trọng nổ mạnh, hẳn là không có vấn đề lớn. Cuối cùng, Lâm Tịch cười cười, không tự giác cũng mặt lộ vẻ bi thương. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Khả năng thật lâu đều sẽ không thấy như vậy cảnh sắc. Vài người từ phòng nối đuôi nhau mà ra. Giống như tầm thường cha mẹ mang theo nhà mình hài tử ra tới tản bộ. Dạo quanh giống nhau, chính là đối mặt người khác như cũ đầy cõi lòng hy vọng đi làm. Mua đồ ăn, đi học, mua sắm, kỳ thật Lâm Tịch cũng tưởng lớn tiếng nói. Đừng đi, đều tránh ở trong nhà đi. Nhiều tàng chút thức ăn nước uống, nhiều chuẩn bị quần áo mùa đông, có thiên tai, muốn mà thế, có đôi khi, tiên tri quả nhiên là một loại thống khổ, chính là ngươi nói, sẽ có người tin tưởng sao? Nói vậy nàng kết cục không phải đi bệnh viện tâm thần kết liễu này thân tàn chính là bị coi như phá. Hư xã hội yên ổn đoàn kết phần tử xấu xử lý rớt. Mùa hè Thái Dương thực độc ác. Vài người lại ai cũng không chịu trở về, ngồi ở bóng cây phía dưới, lưu luyến nhìn cái này bọn họ đã từng quen thuộc thực mau đem không còn nữa tồn tại thế giới. Sau đó, mạch gia tam khẩu điện thoại bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Nguyên lai là những cái đó thân thích gọi điện thoại tới thăm hỏi, bọn họ. Có hảo tâm người liền hỏi bọn hắn có phải hay không tham gia cái gì giáo hội. Không có việc gì vẫn là nhiều đi xã khu lão niên hoạt động trung tâm. Đánh chơi mặt trược, nhảy khiêu vũ, khá tốt, đừng nghe những người đó hô liệt liệt, mà có chút người liền có điểm không khách khí. Chào phúng ngữ khí ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Nói tốt thế giới hủy diệt đâu? Sao chổi đâm địa cầu đâu? Sao còn chưa tới a? Chúng ta đều ngóng trông một ngày. Này mắt thấy đều buổi tối. Có phải hay không hôm nay sao trời có việc, trước không đụng phải, ngày khác lại đến, này còn tính dễ nghe, còn có người nói, nhà các ngươi hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu xác. Mạch người nhà đã lười đến giải thích, cuối cùng dứt khoát đem điện thoại tắt đi, Minh Tử cùng Mạch Định Tắc cầm di động bắt được cái gì chụp cái gì. Hai người một bên rơi lệ một bên chụp ảnh, lại không có mua sắm khi sung sướng. Cứ việc mọi người đều không có gì tâm tình, Lâm Tịch vẫn là kêu một bàn lớn tử đồ ăn, đem bi thương tâm tình đều thu hồi đến đây đi. Không muốn chết, ta phải hảo hảo tồn tại, liền tính chỉ còn chúng ta năm cái ăn đi. Đây là nhà ta cuối cùng tiền mua, Lâm Tịch nghiêm trang. Phụt, Minh Tử dẫn đầu nở nụ cười. Ca, người muốn hống chúng ta vui vẻ cũng nói điểm cao hứng chuyện này a. Cuối cùng không khí không như vậy áp lực, Lâm Tịch bắt đầu phát khẩu trang, nước khoáng, chờ đến qua hơn nửa giờ. Lâm Tịch bắt đầu truyền thụ mạch ra tam khẩu 20 đoạn cẩm dùng để mở rộng kinh mạch. Tăng lên thể chất, Lâm Tịch thư cho rằng, cái gọi là tiến hóa là từ sao chổi cái này được xưng, vũ trụ dơ thuyết cầu, sở mang theo virus xâm. Nhập mà đến, mọi người đều biết. Sao chổi chúng nó tạo thành bao gồm nham thạch, băng cùng bụi bặm, đông lại khí thể, tỉ như carbon monoxide, CO2, metan cùng an, còn khả năng có methanol, hydrocyanogen hóa vật từ, trong đó còn bao hàm các loại hợp chất hữu cơ. Địa cầu sinh mệnh khởi nguyên liền có cái sao chổi nói. Ở cái này cổ xưa tinh cầu lúc ban đầu năm tháng, kỳ thật là một mảnh tĩnh mịch. Sinh mệnh là như thế nào xuất hiện tại đây viên tinh cầu? Đến nay thượng vô định luận, Lâm Tịch đều không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ. Chính là nàng cảm thấy sinh mệnh đến từ sao chổi có lẽ là thật sự đi. Ít nhất, lần này biến dị chính là bởi vì sao chổi. Hết chương.